Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cùng một chỗ ngủ. Ta trở về, Lạc Phàm thực tế là nghe không vô, dẫm lên thật dày tuyết đọng đi vào khu nhà cũ, Lạc Phàm xuất hiện đánh vỡ nguyên bản không khí ngột ngạt. Thư Nhiên cười hỏi, ngươi làm xong rồi? Lạc Phàm ừ một tiếng. Hai mẹ con nhà ngươi chơi rất này a, nếu không ta cùng các ngươi chơi biết. Nói đến đây tay phải cách không một nắm, vô số tuyết đọng hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ. Trở nên giống như bóng rổ lớn nhỏ, sau đó bóng rổ lớn nhỏ tuyết cầu rời khỏi tay. Chính giữa tiểu di mụ mặt, Lạc Phàm, ta muốn giết ngươi. Trong màn đêm, bỗng nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ thét lên. Lạc Phàm, Mạc Vũ, ngươi là nữ sinh, phải thận trọng, về sau nếu như còn dạy bậy vợ ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Tức giận tiểu di mụ cười hắc hắc, ta đây không phải vì ngươi nghĩ à. Lạc Phàm nhếch miệng, đi thay quần áo khác đi, đợi chút nữa đi ăn cơm. Tiểu di mụ luôn miệng nói, không cần đi ra, ta chuẩn bị lư đồng nồi lẩu, còn có rượu ngon. Tiểu di mụ hiện tại tương đối thanh nhàn, dù sao nàng hiện tại đã rời đi Thanh Châu, cũng không cần đi làm. Giữa trưa liên hệ Thư Nhiên thời điểm nàng liền chuẩn bị tốt cơm tối nguyên liệu nấu ăn. Cũng tốt, Lạc Phàm cũng không thèm để ý ăn cái gì, chủ yếu là cùng người nào cùng một chỗ ăn cơm. Không thể nghi ngờ trước mặt cái này hai nữ nhân đều là tính mạng hắn trung trọng yếu nhất. Than củi thiêu đốt. Lư đồng bên trong canh ngọn nguồn cũng ừng ực sôi trào lên. Màu vàng ấm gian phòng bên trong ấm áp như xuân. Để cửa sổ pha lê đều bao phủ nhất tầng hơi nước. Cao trên mặt bàn cũ kỹ tivi chính phát hình buổi chiều tin tức. Cho đến ngày nay, Lạc Phàm mới chính thức cảm nhận được ra ấm áp. Ngươi hôm nay đi làm cái gì rồi? Tiểu di mụ rất yêu bát quái. Nhất là lúc ăn cơm, miệng căn bản là không chịu ngồi yên, đi tu chân giả hiệp hội một chuyến. Lạc Phàm rút hâm tốt thịt dê đặt ở Thư Nhiên trước mặt. Cho nên, trên mạng nói sự kiện kia là thật. Thư Nhiên ngược lại là biết Lạc Phàm cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa điểm kia ân oán. Dù sao lúc trước đối phó ngũ đại gia tộc, lúc tu chân giả hiệp hội đã từng nhúng tay qua việc này. Lạc Phàm, ân, tiểu di mụ nói, không đúng, lúc chiều, tu chân giả hiệp hội công khai gửi công văn đi, nói là đã tìm được phỉ báng tu chân giả hiệp hội người, mà lại muốn đem bọn hắn đem ra công lý. Mà vào lúc này, trên TV bỗng nhiên truyền đến người chủ trì thanh âm, cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng, hôm nay, có người tại xã giao diễn đàn công khai chửi bới tu chân giả hiệp hội. Ngay tại nửa giờ trước, tu chân giả hiệp hội đã thành công bắt lấy phía sau màn thủ phạm. Đối phương chính là một vị dân cờ bạc. Người này tên là Uông Cường, vì lưu lượng mà cố ý phỉ báng tu chân giả hiệp hội. Tu chân giả hiệp hội đã tuyên bố sẽ tại sau 3 ngày công khai hành hình dùng nhìn thẳng vào nghe. Sau đó hình ảnh nhất truyền, xuất hiện qua một cái bắt hiện trường. Kia là một cái nhỏ hẹp phòng cho thuê. Một cái lôi thôi trung niên nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bị tu chân giả hiệp hội đệ tử bắt sống. Thư Nhiên hỏi, đây là kẻ chết thay a? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Thật không nghĩ tới, luôn mồm dùng nhân nghĩa tự cho mình là tu chân giả hiệp hội vậy mà lại xem mạng người như cỏ rác. Tìm một cái kẻ chết thay đến hóa giải lần này phong ba. Từ đó giảm bớt tự thân tổn thất. Tiểu di mụ tức giận bất bình nói ra. Bọn hắn thật rất hèn hả. Thư Nhiên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là trầm mặc. Lạc Phàm, Nhiên Nhiên, ngươi muốn nói cái gì? Thư Nhiên nói, ta không biết gốc gác của người đàn ông này. Cũng không biết hắn làm qua cái gì chuyện xấu. Nhưng ta cảm giác. Hắn không nên trở thành ngươi cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa vật hy sinh. Như đúng như đây, hắn quá vô tội, Tiểu di mụ nói, cháu trai nàng dâu nói đúng, người này không thể chết. Ăn cơm đi, Lạc Phàm không có tiếp tục nói hết. Có chút sự tình quá mức hắc ám. Hắn không muốn ảnh hưởng cái này hai nữ nhân nội tâm. Hắn chỉ hy vọng hai người có thể mở vui vẻ tâm vượt qua mỗi một ngày. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên cho Thiên Toa phát cái tin nhắn. Kỳ thật, hắn cũng biết Uông Cường không đáng chết. Hắn cũng có thể cứu Uông Cường. Thế nhưng là, Uông Cường phải chết. Chỉ có dạng này mới có thể để cho thế nhân nhìn thấy tu chân giả hiệp hội xấu xí gương mặt. Hắn từ đi hội trưởng chức vụ. Có thể là uống một chút rượu đỏ nguyên nhân. Tiểu di mụ bỗng nhiên có chút thương cảm. Nàng đã thoát ly Mạc gia, nhưng khi biết được Mạc Nguyên Hóa rời khỏi tu chân giả hiệp hội thời điểm, đánh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phức tạp cảm xúc. Lạc Phàm hơi sững sờ. Hắn cũng không biết Mạc Nguyên Hóa rời khỏi tu chân giả hiệp hội sự tình. Rất tốt, tiểu di mụ lắc đầu. Ngươi không biết Thanh Châu thế cục. Thanh Châu mặc dù là cửu châu một trong, luận diện tích cũng là nhỏ nhất. Có thể nơi đó đấu tranh lại rất tàn khốc. Nhất là Thanh Châu có bát đại vương tộc. Mạc gia là bát đại trong vương tộc thực lực yếu nhất một cái. Tiểu di mụ, phụ thân ngươi đều trở thành tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng. Các ngươi Mạc gia vẫn là bát đại trong vương tộc thực lực yếu nhất một cái sao? Thư Nhiên cau mày, nàng vốn cho rằng Mạc gia sẽ là Thanh Châu lớn nhất vương tộc. Tiểu di mụ nói, tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng chẳng qua là một cái hư danh mà thôi. Cũng không có quá nhiều tính thực chất chỗ tốt. Ngày bình thường còn muốn điều giải các đại tông môn ở giữa ân oán. Cùng một chút tục sự. Cho nên, mấy cái khác vương tộc tộc trưởng đều không muốn nhậm chức. Mạc gia cũng là bị ép mới làm người hội trưởng này. Thư Nhiên hiểu ra, nguyên lai là dạng này. Tiểu di mụ dầu dĩ không vui uống ly rượu đỏ. Trước đó Mạc gia tình cảnh cũng không phải là rất tốt. Bây giờ hắn từ đi tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vụ. Khẳng định sẽ chọc giận mặt khác mấy đại vương tộc. Bọn hắn rất có thể sẽ hướng Mạc gia nổi lên. Nói đến đây len lén nhìn Lạc Phàm một chút. Lạc Phàm trực tiếp chính là một cái đầu băng. Ở trước mặt ta nói chuyện còn cần như thế uyển chuyển sao? Tiểu di mụ cười hắc hắc. Ta đây không phải sợ ngươi đối Mạc gia oán niệm quá sâu à? Lạc Phàm nhún vai. Có thể ngươi cuối cùng tâm hệ Mạc gia không phải sao? Yên tâm đi. Nếu như Mạc Nguyên Hóa dựa theo ta lúc đầu nói quỳ xuống đến cầu ngươi, ta tự sẽ giúp bọn hắn một chút, cũng coi là báo đáp đối ngươi dưỡng dục chi tình. Tới tới tới, uống rượu. Tiểu di mụ trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Cùng thích người cùng một chỗ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác, tiểu di mụ chuẩn bị 4 bình rượu đỏ cũng thấy đáy. Lúc này trừ Lạc Phàm, tiểu di mụ cùng Thư Nhiên đều có mấy phần men say. Nhiên Nhiên, bên ngoài đã kết băng, người đêm nay cũng đừng trở về, ở lại đây ngủ không? Dù sao có 2 cái gian phòng, 2 ta các ngủ 1 gian là được. Tiểu di mụ men say mông lung, nói đứng dậy. Thư Nhiên nói, nếu không 2 mẹ con mình ngủ 1 gian, không muốn. Ta không thích cùng người khác ngủ 1 cái giường. Tiểu di mụ quả quyết cự tuyệt Thư Nhiên đề nghị. Sau đó nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phải cố ý muốn thúc đẩy ngươi cùng Lạc Phàm. Gia hỏa này là cái tu chân giả. Coi như ném tới băng thiên tuyết địa cũng đông lạnh bất tử. Để hắn ở bên ngoài đà tọa tu luyện 1 đêm cũng không có gì đáng ngại a. Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lạc Phàm bị chọc cười. Tiểu di mụ vì hắn. Quả nhiên là dụng tâm lương khổ a. Kia không phải. Tiểu di mụ ngẩng lên đầu trở lại gian phòng của mình. Thư Nhiên sắc mặt đỏ bừng. Nếu không, cùng một chỗ ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?